Sát thần Chí Tôn, chương 837, C837, ngươi có nghi hoặc liên quan gì ta một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giúp đỡ đắc lực nhất của hắn. Một cái là Nhiếp Trùng, một cái là Nhung Tử Phong. Vậy mà song song bị thua. Cái này để cho hắn cảm thấy địa vị của mình nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Thẩm Thanh Hồng muốn xuất hiện. Thế nhưng mà hắn cuối cùng là đệ nhất thiên tài trên danh nghĩa. Không thể buông tư thái. Chủ động đi khiêu chiến Quân Mặc Bạch và Giang Trần. Chỉ có thể ngăn chặn một bụng tà hỏa. Về tới Quân Tử Điện. Lăng sư muội, đan đạo một đường này. Ngươi có quyền lên tiếng nhất. Hôm nay Vân Niết trưởng lão định ra hai danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Hồng chuyển đầu mâu. Dẫn sự tình danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu y ra. Trong nội tâm Mộc Cao Kỳ khẽ động. Biết rõ Thẩm Thanh Hồng lại muốn tìm phiền toái. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Bích Nhi lại không có nửa phần chấn động. Thản nhiên nói. Vân Niết trưởng lão là đan đạo cự phách của Đan Càn Cung. Sự tình hắn định ra. Nhất định có đạo lý. Ta không lời nào để nói. Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng. Cũng không có nghĩa nàng là kẻ đần. Nàng sao không biết, đây là Thẩm Thanh Hồng muốn sử dụng nàng như vũ khí. Để nàng đứng ra phản đối Giang Trần và Mộc Cao Kỳ. Mặc dù Lăng Bích Nhi cảm thấy kinh ngạc khi Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ quật khởi. Thậm chí có chút khó chịu. Nhưng mà việc này nàng đã tìm muội muội Lăng Huệ Nhi hỏi qua. Từ chỗ Lăng Huệ Nhi, đã biết thành tích của Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ. Nghe khẩu khí của muội muội, tựa hồ thua tâm phục khẩu phục. Lăng Bích Nhi biết rõ thiên phú của muội muội mình, cũng không thua mình bao nhiêu. Nếu như muội muội Lăng Huệ Nhi tự nhận không bằng Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ, vậy Lăng Bích Nhi nàng cũng không có cái gì phải khó chịu. Mấu chốt nhất là Lăng Bích Nhi ở Chí Tôn khu, nguyên vốn là thiên phú đan đạo đệ nhất, huyễn ba sơn đan đấu. Cho trẻ tuổi tới 4 danh ngạch, dù Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ chiếm 2 cái, còn lại 2 cái, Lăng Bích Nhi nàng đồng dạng có 1 cái. Thấy Lăng Bích Nhi không mắc câu, Thẩm Thanh Hồng lại hướng Nhiếp Trùng ném đi ánh mắt. Tuy vừa rồi khiêu chiến Quân Mặc Bạch thất bại, nhưng trên mặt hắn, như cũ bộc lộ tài năng, không có nửa điểm uể oải. Chư vị, ta ngược lại có mấy lời. Không nói ra không thoải mái a, Nhiếp Trùng đứng lên. Thân hình như trường thương. Ta cảm thấy, phân phối danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu rất không công bình. Ai cũng biết, Đan Càn Cung có chuyện tốt gì. Đều trước tiên nghĩ tới Chí Tôn khu. Lần này, lại từ Lăng Vân khu tuyển ra 2 người. Ai biết ở đây có nội tình gì hay không? Trước kia luận bàn võ đạo, Nhung Tử Phong đứng ra làm ác nhân. Lần này, lại là Nhiếp Trùng đứng ra dẫn đầu. Thẩm Thanh Hồng khẽ gật đầu. Lời ấy của Niếp sư đệ cũng có đạo lý. Việc này, thật có chút không thỏa đáng. Cũng không phải Thẩm Mỗ hoài nghi Vân Niết trưởng lão có tư tâm gì. Chỉ có điều, Giang Trần sư đệ cùng Cao Kỳ sư đệ. Dùng tu vi tiểu nguyên cảnh. Dùng thân phận Lăng Vân khu. Vậy mà nhất phi trùng thiên. Thẩm Mỗ cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng nhị vị sư đệ có thiên phú ngạo nhân ra sao? Có thể biểu hiện thoáng một phát hay không? Hôm nay may mắn gặp dịp, không bằng mời nhị vị sư đệ thi triển một chút, để cho mọi người mở mang tầm mắt, đồng thời bỏ đi lòng nghi hoặc. Các đôi mắt đều nhìn về Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ, kể cả Quân Mặc Bạch và Lăng Bích Nhi cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không đứng ra chèn ép. Không có nghĩa là trong nội tâm bọn hắn không tò mò. Muốn nói hai người trẻ tuổi ở Lăng Vân khu, lực áp bọn hắn, đạt được danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu trước. Trong nội tâm bọn hắn không có khả năng không có nửa phần khúc mắc. Giang Trần sư đệ, ngươi là đan đấu thứ nhất. Không ngại bộc lộ tài năng. Bỏ đi thành kiến của mọi người chứ. Ánh mắt của Thẩm Thanh Hồng sâu xa nhìn Giang Trần. Trong ánh mắt. Ẩn ẩn có một đạo ánh sáng âm u như có như không. Ánh mắt của Giang Trần cùng Thẩm Thanh Hồng va chạm. Liền đoán được người này tu luyện đồng thuật. Bất quá, nói tới đồng thuật, Giang Trần sẽ e ngại ai? Thẩm Thanh Hồng này trong ngữ khí nhu hòa, lại có vài phần khống tâm chi thuật. Giang Trần cười nhạt một tiếng, mở ra thiên mục thần đồng. Đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, như lợi kiếm bắn về phía đồng tử của Thẩm Thanh Hồng. Xuy xuy xuy xuy, trong hư không vang lên tiếng xé gió khi ánh mắt giao phong. Thẩm Thanh Hồng có chút quái lạ, mí mắt hơi động một chút. Thần thông đầu độc khống tâm lại bị Giang Trần phá giải triệt để. Giang Trần lộ ra vui vẻ đùa cợt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có nghi hoặc liên quan gì tới ta? Ta dựa vào cái gì phải bộc lộ tài năng? Ngươi nghi hoặc là sự tình của ngươi, ta có nghĩa vụ thay ngươi giải đáp nghi hoặc sao?" Ánh mắt của Thẩm Thanh Hồng phát lạnh, thật không ngờ Giang Trần này lại làm can. Lời này quả thực là không cho hắn nửa phần mặt mũi. Coi như là quân mặc bạch, ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn như thế. Nhiếp trùng vỗ bàn, Giang Trần, ngươi thật là vô tri không sợ. Ở trước mặt Thẩm sư huynh, cũng dám làm càn như thế. Ta nhìn ngươi là không muốn lan lộn ở chí tôn khu A, đúng vậy. Giang Trần, coi như là trưởng lão bổn môn, cũng phải cho Thẩm sư huynh vài phần mặt mũi. Thẩm sư huynh chính là nửa bước thánh cảnh. Một khi tiến nhập thánh cảnh, kia chính là hạch tâm tông môn, là tồn tại chí cao vô thượng. Ngươi chỉ là tiểu nguyên cảnh, lại dám không cho Thẩm sư huynh mặt mũi. Ngươi là muốn tự tuyệt tới chí tôn khu sao? Nhung Tử Phong ăn hết thiệt thòi từ Giang Trần, thua rất nhiều tiền đặt cược. Trong nội tâm đúng là vô cùng khó chịu. Đúng vậy a, Giang Trần, ngươi thật quá mức, tuy ngươi có vài phần thiên tài, nhưng mà chí tôn khu có quy củ của chí tôn khu. Ngươi đây là không tuân thủ quy củ. Giang Trần, ngươi đại khái ở Bảo Thụ Tông Dương Oai đã quen. Đến Đan Càn Cung, lại thô bỉ vô lễ như thế. Sao xứng chí tôn động phủ. Dùng ta xem, mọi người nên thương nghị. Vạch tội ngươi ra ngoài a, mấy cái này, ở chí tôn khu. Đều là dùng Thẩm Thanh Hồng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói trắng ra, đều là người của Thẩm Thanh Hồng. Đối mặt nhiều loại quát lớn, Giang Trần lại mặt không đổi sắc, lạnh nhạt tự nhiên, con mắt có chút nhíu lại, đảo qua những người này, khúm núm nịnh bợ, kết đảng mưu lợi riêng. Nếu như cái này là thiên tài của chí tôn khu, Giang Trần ta xấu hổ làm bạn cùng các ngươi. Ngữ khí của Giang Trần chẳng thèm ngó tới, biểu lộ lạnh nhạt, đón từng ánh mắt muốn sát nhân. Muốn phun ra lửa, ngữ khí của Giang Trần đột nhiên xoay chuyển, tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng, thiên tài của chí tôn khu, mỗi cái đều là thiên tài đặc lập độc hành, lại không nghĩ rằng, vẫn có nhiều mặt hàng chỉ biết nịnh nọt như vậy, ta thật thay đàn chỉ cung chủ cảm thấy bi ai, mở động phủ chí tôn khu, vốn là bồi dưỡng thiên tài hơn người, không giống người thường, mà các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu xem mình. Các ngươi khúm núm nịnh bợ như vậy, xứng được ba chữ chí tôn khu sao? Cách chương.